Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2764, Đan Hoàng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cảm nhận được một màn này thời điểm, cái kia hai tên nguyên bản đã xoay người, không có ý định để ý tới Tô Hàn đệ tử, không khỏi bước chân dừng lại, đồng tử co vào. Bọn hắn xoay người lại, thấy được cái kia kinh người xương máu, càng cảm nhận được xương máu bên trong, chỗ phát ra đáng sợ khí tức. Đây là cái gì? Một người trong đó hỏi. Thần thú tinh huyết, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Này một bình thần thú tinh huyết, có thể hay không ngăn chặn các ngươi cái kia phạm tiện miệng? Ngươi, nghe đến lời này, hai tên đệ tử kia lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Linh Chủ, ngươi Phượng Hoàng Linh Triều có tiền không giả, nhưng đế đan điện, cũng không phải ngươi dương oai địa phương, khuyên ngươi còn là từ đâu đến, tranh thủ thời gian hồi trở lại đi đâu, ta đế đan điện, cũng không giống như là Vân Hải Vương Triều, có thể mặc cho ngươi ức hiếp. Ta đều đã lấy ra thần thú tinh huyết, các ngươi vẫn là không cho ta đi vào. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Các ngươi tốt nhất là nghĩ một hồi, như đế đan điện biết việc này về sau, các ngươi lại là bực nào xuống tràng. Chê cười, thần thú máu thịt, đối với luyện đan sư tới nói, đây chính là kinh thiên chí bảo. Nhất là những cái kia cắm ở thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, như cho bọn hắn có chút thần thú máu thịt, rất có thể sẽ mượn nhờ vật này, để bọn hắn thuật luyện đan, lại lên một tầng nữa. Đế đan điện nếu thật có thể làm đến như thế, cái kia đến lúc đó, liền có thể đè lên Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn, nhất cử trở thành trung đẳng tinh vực luyện đan giới, chân chính ngôi sao sáng. Người nói là chính là, dường như phẫn nộ tại Tô Hàn trước đó nhục mạ. Cái kia đệ tử không khỏi nói. Liền đế quốc cùng thánh triều, đều khó có khả năng đạt được thần thú tinh huyết. Ngươi không quan trọng một cái linh triều, liền có thể đạt được rồi. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, chỉ sợ đều không có thần thú tồn tại a. Cho dù có thể huyết nhục của bọn nó, cũng là ngươi có thể lấy được. Cút nhanh lên, như tiếp tục tại đây bên trong khẩu xuất cuồng ngôn, cẩn thận ta đế đan điện đối ngươi không khách khí. Hô! Tô Hàn thật sâu thở phào một cái, nhìn chằm chằm này hai tên đệ tử nhìn rất lâu, cuối cùng mới nói. Tốt, không hổ là đế đan điện, đủ cuồng. Tiếng nói vừa ra, tại hai tên đệ tử kia âm lãnh sắc mặt bên trong, Tô Hàn quay người dự định rời đi. Lại vào thời khắc này, ông thanh danh, bỗng nhiên theo giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó, khoảng cách Tô Hàn không xa không gian, có gợn sóng xuất hiện, một đạo thân ảnh già nua. Từ trong đó đi ra. Đây là một tên lão ẩu, tóc xám trắng, thoạt nhìn có chút lôi thôi, mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm, dường như đã sống không biết bao nhiêu năm. Hai tay của nàng khô héo, thân ảnh còng xuống đều cong queo. Nhưng mà, liền là như thế một cái nhìn qua sắp xuống mộ lão ẩu, tại xuất hiện về sau, vẩn đục trong hai tròng mắt, lại là bắn ra một hồi thao thiên ánh sáng. Mà hai tên đệ tử kia, tại nhìn thấy bà lão này về sau, sắc mặt đại biến. Bọn hắn lập tức quỳ xuống, trên mặt âm lãnh, biến thành nồng đậm cung kính cùng cuồng nhiệt. Chúng ta, bái kiến Đan Hoàng. Đan Hoàng, Tô Hàn nhìn một chút lão ẩu, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai là đế đan điện, tam đại thất phẩm luyện đan sư một trong Đan Hoàng A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất phẩm luyện đan sư. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn chẳng những có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, tu vi càng là đạt đến tiên đế cảnh, có thể tại trung đẳng tinh vực đi ngang. Mà giống như vậy luyện đan sư, đế đan điện, liền chiếm ba vị. Đan hoàng, đan tôn, đan đế. Bên ngoài truyền ngôn, đan đế luyện đan tạo nghệ cao nhất, đan tôn ở giữa, đan hoàng yếu nhất. Có thể cho dù yếu nhất đan hoàng, cũng là thất phẩm luyện đan sư, chịu vô số người kính ngưỡng. Cho dù là thánh triều hoàng thất người gặp, cũng phải khách khí, sẽ không dễ dàng đắc tội, bởi vì cần phải nàng địa phương, thật sự là rất nhiều. Nhưng bà lão này, vẫn không để ý tới hai tên đệ tử kia bái kiến, mà là theo xuất hiện về sau, liền nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong tay bình ngọc. Hắn trong mắt chỗ bắn ra ánh sáng, càng ngày càng sáng ngời, vốn là già nua thân thể. Càng là tại lúc này run rẩy lên. Ngỗ một cái chớp mắt, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, đây là cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn vẻ mặt bình thản, lão thân không biết, Lão Ẩu lắc đầu, Tô Hàn mấp máy môi một cái, chỉ hướng hai tên đệ tử kia, mỉm cười nói. Ta nói đây là thần thú tinh huyết, bọn hắn không tin. Thần thú tinh huyết, bà lão kia đang run rẩy bên trong, bỗng nhiên gào thét một câu, chợt bỗng nhiên quay người, bàn tay hướng thẳng đến bên trong rơi xuống. Ba ba, hai cái vang dội bạt tai, tại cửa nam nơi này vang lên. Mà hai tên đệ tử kia, thì là bưng bít lấy sưng đỏ khuôn mặt, tại thổ huyết cùng run sợ bên trong, bay ngược ra vài trăm mét, mới vừa bịch một tiếng, chứa ở trên tường thành. Nhưng bọn hắn không dám có chút ngỗ nghịch, đứng dậy về sau, hai người kinh sợ mà nói, Đan Hoàng, chúng ta hoàn toàn chính xác không biết cái kia thật chính là thần thú tinh huyết a. Dù sao trung đẳng tinh vực bên trong, từ đâu tới thần thú, ba. Ba, lại là hai cái bạt tai quạt tới, hai tên đệ tử kia kém chút hôn mê. Chính là lão thân, cũng không dám nói có thể biết rõ chuyện thiên hạ, chớ nói chi là các ngươi. Lão Ẩu hừ lạnh nói. Dưới mũi mặt có miệng, các ngươi không tin, chẳng lẽ sẽ không hỏi. Hôm nay như cái này người đi thật, sẽ cho đế đàn điện mang đến nhiều tổn thất lớn, các ngươi nhưng biết. Vãn bối biết sai, vãn bối biết sai. Hai tên đệ tử kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Tô Hàn nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút lão Ẩu, không khỏi âm thầm nhếch miệng. Lão già này, cũng là có chút tâm cơ. Chính mình trước đó mở miệng, dù chưa nói rõ, nhưng đã theo mặt bên nói cho lão Ẩu, bọn hắn đắc tội chính mình. Không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, đi lên liền là mỗi người hai cái bạt tai, vẫn là ngay trước Tô Hàn trước mặt, kém chút đem bọn hắn cho phiến chết. Có lẽ, trong đó thật có một bộ phận phẫn nộ ý vị, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là cho mình xem. Các hạ hôm nay tới đây, chỉ sợ không riêng gì vì cho lão thân nhìn một chút này thần thú tinh huyết a. Cho đến giờ phút này, Đan Hoàng lão Ẩu mới vừa nhìn về phía Tô Hàn. Tô Mỗ bản thân liền là vì đan dược tới, có thể hai người này một mực ngăn cản, rơi vào đường cùng, Tô Mỗ mới vừa lấy ra vật này, ai ngờ bọn hắn vẫn như cũ không tin. Tô Hàn thản nhiên nói, cảm nhận được Đan Hoàng cái kia càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng, hai tên đệ tử kia sau lưng một hồi mồ hôi lạnh chảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Đan Hoàng nếu ra tới, cái kia Tô Mỗ cũng liền không lại cùng bọn hắn so đo. Tô Hàn mở miệng lần nữa, nhường hai tên đệ tử kia nhẹ nhàng thở ra. Đi theo ta, lão Ẩu khoát tay, hướng cửa nam đi đến. Tô Hàn nhún vai, đi theo lão Ẩu mà đi. Từ cửa nam tiến vào, phảng phất là đi tới một thế giới khác. Nồng đậm đan hương, xông vào mũi, trong đó tiên khí độ dày đặc, tại Tô Hàn cảm thụ. Chính là ngoại giới gấp trăm lần còn nhiều. Từ bên ngoài nhìn lại, rõ ràng bên trong là hàng loạt cung điện. Thật là đến bên trong thời điểm mới có thể thấy, ngoại trừ những cung điện kia bên ngoài, còn có khiến người hoa cả mắt, trông mà thèm không thôi rất nhiều tiên dược. Không hổ là đế đan điện, Tô Hàn chậc chậc tán thưởng một câu. Ở kiếp trước, hắn mặc dù đi qua từ nơi này, nhưng cũng không tiến vào. Làm người hai đời, đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiến vào đế đan điện cảnh vực ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.